Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 436. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Hơi ở một chút nhé, anh em thông cảm. Bởi vì bình thường mình sẽ đọc Hắc Tây Du rất là muộn. Tuy nhiên hôm nay đọc sớm hơn thì các cháu nó cũng đang chơi. Bây giờ mời mọi người nghe chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập 436. Giang Bạch Khuê đột nhiên thu lại 36 thiên cung, 72 bảo điện của mình. Áp lực lên nguyên thần thanh đế giảm nhẹ đi. Hắn đang muốn chạy trốn thì lại thấy đám người Duyên Khang vệ quốc công, Thái Sơn Vương, Thiên Sách Thượng Tướng dẫn đầu đại quân đem hắn về khốn. Ba đường đại quân Duyên Khang trận thế trải rộng ra, trận đồ tế lên, đem hắn và cả thân thể đã bị mộc hóa của hắn khóa lại, rồi ra sức đánh tới. Giang Bạch Khuê trầm giọng nói: "Vậy mà không diệt, dẫn đồng đế đại quân xuất quân tới." Thanh đế trong lòng đã là một mảnh lạnh ngắt. "Vậy mà không diệt, đây là thủ đoạn muốn dụ Đông Thiên 60 lộ quân ra, làm loạn Đông Thiên trận doanh trận thế, đè nát quân tâm của Đông Thiên đại quân. Bất kỳ một đại đạo quân nào xuất quan muốn tới đây, nghĩ cách cứu viện tất nhiên sẽ đâm đầu thẳng vào cạm bẫy do Giang Bạch Khuê bố trí, sẽ bị tiêu diệt, bị Giang Bạch Khuê xuất lĩnh Duyên Khang quân đội dùng khỏe ứng mệt mỗi lần tiêu diệt. Mà thanh đế hắn thì trở thành mồi nhử để Giang Bạch Khuê tiêu diệt mấy trăm vạn thần ma Đông Thiên. Đông Thiên quân hầu nhất định phải bảo vệ trận doanh, quyết không thể tới cứu ta. Thanh đế đem hết khả năng thử phá vỡ vây khốn, nhưng mà thương thế trên người lại càng ngày càng nhiều. Hắn biết đây là Giang Bạch Khuê cố ý hành động, lấy tính mạng người chủ tướng hắn đổi lấy cơ hội phá tan Đông Thiên đại quân, nhưng mà hắn lại không cách nào chạy trốn được. "Duyên Khang quốc sư, ta sắp chết rồi." Đông đế Thành Long lúc này được rất nhiều tướng sĩ đỡ lên, hắn đánh cùng với thanh đế một trận như là dầu hết đèn tắt, sắp hồn phi phách tán, hơi thở mong manh nói: "Ta xem như lập công, Mộc Thiên Tôn hắn sẽ phục sinh ta." Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ ước ao. Giang Bạch Khuê lắc đầu nói: "Đồng đế, người vẫn chưa thể chết được, mời Dược Vương." Một trung niên dược sư dẫn đầu mấy tên dược sư trẻ tuổi liền tới kiểm tra thương thế của đồng đế rồi nói: "Chỉ cần một hơi liền có thể cứu sống, đem con ngựa kia dắt tới." Chỉ thấy tướng sĩ dắt tới long mã kia. Long mã kia vậy mà chưa chết tại trong trận chiến giữa đồng đế cùng với thanh đế, mà cùng với con rồng thanh đế cưỡi kia cùng một chỗ chạy ra ngoài. Trong đồng đế cùng với thanh đế chi chiến, hai người đều giết đến đỏ cả mắt. Thời gian cận chiến giao chiến nào còn có thể lo lắng đến tọa kỵ, ngược lại để bọn chúng chạy trốn được. Dược sư kia vươn tay ra nhẹ nhàng vân về, đem đạo long khí của đồng đế thành long rút từ trong cơ thể long mã ra. Long mã kia sau khi bị rút long khí, nhất thời lại biến trở về con ngựa già đỏ thẫm, gầy trơ cả xương, một đường tiêu chảy. Gã dược sư kia đem đạo long khí này đưa vào trong cơ thể của đông đế thành long, làm cho thương thế của hắn hơi khá hơn một chút. Sau đó mấy vị dược sư khác lại tiến lên nhất tề nhanh chóng trị liệu cho đông đế. Đông đế không chết được, nhưng thương thế thực sự quá nặng, một thân tu vi còn thừa không có mấy. Những dược sư trong quân Duyên Khang kia ra tay quá mạnh, làm cho hắn đau tới mức chết đi sống lại, khàn giọng nói: "Người còn không bằng để cho ta chết rồi phục sinh lại thì sẽ thoải mái hơn." Trên đời này, người nắm giữ được pháp thuật phục sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta mặc dù là một trong số đó, nhưng không có pháp lực mạnh mẽ để có thể phục sinh cho các hạ được. Giang Bạch Khuê không nhanh không chậm nói: "Phục sinh người tốn thời gian quá lâu, ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy phí tại trên người đồng đế. Cái bộ thân thể này của ngươi chính là do thiên công mạnh nhất Duyên Khang luyện chế thành. Đồng đế thần khí chỉ cần một cái cũng không tồn tại được. Ta còn cần ngươi, ngươi có tác dụng lớn, có thể phá hết Đông Thiên cho ta, nên ngươi bất kể thế nào thì cũng không thể chết được." Mấy dược sư trong quân không ngừng trần bệnh choán. Đồng đế chỉ cảm thấy thương thế ở bên trên hồn phách cũng đang không ngừng được khôi phục, nhưng mà thực sự quá đau. Lúc này cắn chặt miệng, cưỡng ép nhẫn nại. Ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt trung niên dược sư kia, hơi giật mình. Chỉ thấy người này dị thường tuấn mỹ, chính là một hùng nam tử nổi bật có dung mạo vô song, nhưng chính người này đã ra tay quá mạnh, để cho hắn sống không bằng chết. Các hạ là? Đông đế cô nén đầu hỏi. Dược sư kia mỉm cười, để đông đế nhất thời tự ti mặc cảm nói. Tàn lão thôn dược sư, được người ta xưng là Ngọc Diện Độc Vương. Quốc sư, con rồng này thương thế đã không quan trọng nữa, những đệ tử này của ta có thể ứng phó được, những chiến trường khác còn cần ta. Quốc sư Duyên Khang không dám thất lễ, không người nói. Sư thúc đi thong thả. Vị dược sư kia liền phiêu nhiên mà đi. Người này là một trong 9 vị sư phụ của Mục Thiên Tôn. Giang Bạch Khuê đưa mắt nhìn về phía Đông Thiên Trận Doanh, rồi hướng về Đông Đế nói. Bởi vậy ta gọi hắn là sư thúc. Đông Đế, người cũng đã biết ta muôn vàn tính toán, vì sao không để cho người chết chứ? Đông Đế nhịn xuống cơn đau nhức kịch liệt nói. Đông Cực Thiên Tổ Địa, Vạn Long Xào, còn có trong Đông Thiên Trận Doanh có Đông Cực Thiên Thần Long của ta. Giang Bạch Khuê cười nói. Cổ thần có thể sống được đến bây giờ cũng không phải quá ngu. Vệ quốc công, làm cho thương thế của thanh đế nặng hơn một ít đi. Trong Đông Thiên Trận Doanh, 60 lộ quân hầu tập hợp một chỗ, thủ lĩnh các lộ đại quân Thiên Giang, Đông Hàm, Tây Hàm, Thiên Phúc, Kỵ Quan, Sa Kỵ, Trận Xa, phần lớn đều là cổ thần cùng bán thần, lấy Đông Thiên tinh đấu tinh tú mà mệnh danh, là tồn tại được phong hầu, ai nấy đều cực kỳ cường đại. Các lộ chư hầu sứt mẻ đầu chán, đang thương nghị làm sao nghĩ cách cứu viện thành đế, thì đột nhiên có 4 tôn cổ thần ở trong Đông Hàm tinh tú đứng dậy, lạnh lùng nói. Thành đế là chủ tướng, yêu binh như còn, hắn thân hãm bao vây, há có thể không cứu? Các người không cứu, chúng ta đi cứu. Dứt lời, 4 tôn cổ thần điểm đủ đại quân chuẩn bị tốt các loại thần binh trọng khí, giết ra khỏi thành. Các chư hầu khác bởi vì thanh đế rất lâu không muốn xuất chiến, cũng có lời oán thán, bởi vậy không có ngăn cản. Giang Bạch Khuê nhìn thấy cửa Đông Thiên Trận Doanh mở ra, rồi có 4 đường đại quân đánh tới, thì không nhanh không chậm nói. Thanh đế yêu binh như còn, đối đãi với bộ hạ tướng sĩ quán vô cùng tốt, tình cảm thâm hậu như vậy, nên khi hắn bị nhốt lại, tướng sĩ quán tất nhiên sẽ vi phạm mệnh lệnh quán, liều mình tới cứu. Đông đế chịu đựng đau đớn nói. Duyên Khang quân đội quá ít, rất khó chém giết sạch sành sanh được hết Đông Thiên Ma thần ma đại quân. Giang Bạch Khuê về mặt lãnh đạo, nhìn Đông Hàm thần ma 4 đường đánh tới bên này nói. Duyên Khang binh lực thực sự quá ít, ta mặc dù là trí cao trí tuệ của Duyên Khang, nhưng muốn diệt Đông Thiên chỉ sợ thương vong thảm trọng, bởi vậy không thể không toàn lực hành động, xuất binh nghênh chiến vây mà không diệt. Giang Bạch Khuê ra lệnh một tiếng, trên bầu trời nhất thời có một đường đại quân Duyên Khang giết ra, lâu thuyền đại hạm nghênh tiếp Đông Hàm thần ma 4 phía. Cùng một lúc đó, vị trí dưới Đông Hàm 4 đường thần ma ở trên mặt biển xuất hiện sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, rồi dưới đáy nước có từng chiếc chiến hạm vọt ra khỏi mặt nước. Hai đường đại quân, một cái ở trên một cái ở dưới, trận đồ tế lên, trận pháp vận chuyển, đem muốn lộ quân hầu vây khốn. Trong lúc nhất thời, đạo quang kiếm ảnh, huyết nhục bắn tung tóe. Trong mắt Giang Bạch Khuê thần quang mờ mịt, trong phút chốc liền phán định trận pháp Đông Hàm 4 lộ quân hầu có sự thay đổi mà không ngừng điều chỉnh trận thế của hai đường đại quân Duyên Khang. Hắn sử dụng Tam Nguyên Thần Hội Quyết điều hành toàn bộ chiến trường, không bỏ sót bất kỳ một góc nhỏ bé nào trên chiến trường. Trí tuệ cực cao làm cho Đông Đế cũng quên mất đau đớn, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sợ hãi nói. Thần ma. Đông Đế khó mà áp chế được sự sợ hãi ở trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy trong ánh mắt Giang Bạch Khuê chỉ có lý thuần túy nhất. Loại lý này cũng không phải là lý trí mà là đạo lý, làm cho hắn không rét mà run, thất thanh nói. Giang Bạch Khuê, ngươi là thần ma thuần túy nhất, ngươi đã nắm giữ được thần ma chi tâm mạnh nhất. Ngươi gọi đạo tâm của ta là thần ma, ta gọi loại đạo tâm này là nội thánh. Giang Bạch Khuê về mặt lãnh đạm nói. Thánh có chỗ sinh, vương có thành tựu, đều nguyên lai một, nội thánh ngoại vương chi đạo, xem xét chúng sinh chi ám mà bất mình, mình ta thân chi uất mà bất phát, xem người trong thiên hạ mỗi bên vì đó muốn lấy phương của mình, tích chữ thiên lý, khống chế nhân dục, đây chính là thánh nhân chi đạo của ta. Hiện nay ta đã gần có đạo của riêng ta vậy. Đông Đế thân thể run rẩy, sợ hãi trong lòng càng ngày càng mạnh. Giang Bạch Khuê nói đạo của mình là nội thánh ngoại vương chi đạo, nhưng mà tại Đông Đế nhìn thấy, đây chính là thần ma đạo tâm. Đạo tâm cùng tồn tại bên trong thần ma, bất luận là đạo, thiên, lý, nhân, dục, thuật, pháp, trận, hết thầy đều được nắm giữ trong tay thần ma chi tâm. Trong chiến trường bất luận địch ta, tất cả thiên, lý, nhân, dục của mọi người đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Người như vậy là thánh nhân chi tâm hay là thần ma chi tâm đây? Hắn rất nghi ngờ. Thậm chí cái thất ngựa già đỏ thẫm kia cũng nằm trong tính toán của Giang Bạch Quê, chính là long đao khí trong cơ thể ngựa già kia có thể kéo lại được một hơi Đông Đế, không để cho hắn mất mạng. Thiên lý nhân dục hắn đều nắm mà trong tay, nhân vật như vậy làm sao mà đáng sợ. Tiểu phu Văn Thiên Các chưa làm được sự tình như vậy, người này lại làm được. Hắn so với Văn Thiên Các càng thêm đáng sợ hơn. Người như vậy không hổ là trí cao trí tuệ. Đông Đế dùng mình một cái nói, hắn là thánh vương, Duyên Khang Giang thánh vương. Đông Đế bốn đường thần ma bị nhốt, tướng sĩ không ngừng tử vong. Giang Bạch Khuê khống chế hai đường đại quân không ngừng từng bước xâm chiếm, lấy cái giá thấp nhất từng bước xâm chiếm sinh lực của bốn đường thần ma đại quân, nhưng mà vây không diệt. Thành Đế thấy vậy khàn giọng nói, không cần cứu ta, mau tử thù trận doanh. Tuy nhiên thanh âm của hắn căn bản là không cách nào truyền ra được, vậy mà lúc này lại có thêm một hàng Duyên Khang thần nhân vượt qua đám người đi ra, trong miệng phát ra thanh âm vậy mà giống với thanh âm của Thanh Đế y như đúc nói, không cần cứu ta, nghĩ cách cứu viện Đông Hàm. Mấy thần ma này chẳng qua là hạng người cướp gà trộm chó, giỏi về bắt chước thanh âm người khác, nhưng mà lại làm cho trong lòng Thanh Đế là một mảnh lạnh ngắt. Thanh âm này truyền đến Đông Thiên trận doanh, tất nhiên sẽ dẫn dụ nhiều Đông Thiên tướng sĩ hơn nữa. Nhưng những tướng sĩ này sau khi xuất quan khẳng định sẽ rơi vào trong mai phục của Giang Bạch Khuê. Thanh Đế giả sức chém giết, lạnh lùng nói, đó cũng không phải là mệnh lệnh của ta, đừng ra thành. Mấy tên cướp gà trộm chó lại đồng thời cao giọng nói, nghe hiệu lệnh của ta đây, Tây Hàm Thiên Phúc xuất trình. Trái tim của Thanh Đế trầm xuống, lúc này chỉ thấy Tây Hàm bốn bộ, Thiên Phúc hai bộ từ trong Đông Thiên Đại Doanh giết ra, đến đây cứu Đông Hàm bốn bộ thần ma. Giang Bạch Khuê đột nhiên điều động trận pháp, lúc trước hắn chỉ thấy cái giá nhỏ đánh đổi tiêu diệt sinh lực của Đông Hàm bốn bộ thần ma, mà bây giờ thì đã trực tiếp hóa thành sát trận uy lực mạnh nhất. Cùng lúc đó, lại có một đường đại quân Duyên Khang khác giết ra như là một thanh đao nhọn mạnh mẽ, cắm vào trong đại quân Đông Hàm bốn bộ thần ma, biến thành trận trận tiêu diệt. Tại trước khi Tây Hàm bốn bộ và Thiên Phúc hai bộ còn chưa kịp xung phong liều chết đi lên, thì Đông Hàm bốn bộ thần ma cũng đã tiêu diệt hơn phân nửa. Tàn quân còn lại xua đuổi xông về phía Tây Hàm cùng với Thiên Phúc lục bộ đại quân. Trong lúc nhất thời, trận thế của Tây Hàm Thiên Phúc lục bộ đại quân biến thành đại loạn. Đông Thiên 60 lộ quân hầu xong rồi. Đông Đế trong lòng cực kỳ chấn động, lẩm bẩm nói, Đông Thiên quân đội hết thảy sẽ bị chôn vùi trong tay của hắn. Khó trách Thành Đế gặp được hắn thủy chung lại tử thủ đại doanh, phòng mà không chiến. Bởi vì tại trước mặt Giang Bạch Khuê, bất động thì không nổi, khẽ động thì chính là hở trăm chỗ. Thành Đế rất lợi hại, đáng tiếc lại gặp phải Giang Bạch Khuê này. Thành Đế vẫn bị vây khốn tại bên trong đại quân, không ngừng bị thương, nhưng mà Giang Bạch Khuê cũng không hạ lệnh giết chết hắn. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Trong nội tâm của việc vây điểm đánh viện binh ngay tại chỗ đánh viện binh, không giết Thành Đế là bởi vì muốn dẫn viện quân tới, không giết viện quân tới cứu Thành Đế là vì muốn dẫn tới nhiều viện quân hơn nữa. Đây là kỳ. Khi có nhiều viện quân hơn nữa đến thì lại đem nhóm viện quân đầu tiên tiêu diệt với tốc độ nhanh nhất để tránh rơi vào thế bị vây công. Đây là chính. Sau khi tiêu diệt hết đợt viện quân thứ nhất thì lại điều chỉnh trận thế, đưa ra điều binh lực hơn nữa để vây khốn đợt viện quân thứ hai. Đây cũng là kỳ. Kỳ chính thay đổi làm cho kẻ đánh bạc trở nên càng lớn, buộc kẻ địch không cách nào vứt bỏ được sinh lực của bốn phương này, từ đó không ngừng cắn chết kẻ địch. Mà đối với việc vận dụng thủ đoạn trên chiến trường, khống chế thiên lý nhân dục cũng không thể khảo nghiệm trí tuệ của chủ tướng. Chỉ cần tại bất kỳ một cái phương nào xảy ra sai sót thì đều không thể đi đến được hiệu quả mong muốn. Duyên Khang binh lực kém xa Đồng Thiên, làm sao lại ít thắng nhiều mà không đến mức bị ưu thế binh lực của địch nhân thôn phệ, và càng là một cái khảo nghiệm lớn lao. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê sử dụng thủ đoạn trên chiến trường có thể nói là đến trình độ xuất thần nhập hóa. Trên chiến trường không có địch thủ. Theo việc các loại các bộ Đông Thiên Giang, Sa, Kỵ, Trận Sa được đưa vào chiến trường, trong lòng Thanh Đế càng là một mảnh lạnh ngắt. Số lượng thần ma của Đông Thiên 60 lộ quân hầu liên lụy vào đây càng ngày càng khó dứt bỏ. Binh lực lớn như vậy, nếu bị Duyên Khang hoàn toàn tiêu diệt thì đối với bất kỳ một tướng lĩnh nào đều không thể tiếp nhận được. Tình thế hiện nay đã không phải là vấn đề vây mà không diệt Thanh Đế nữa. Dù là Giang Bạch Khuê lập tức thả hắn, Đông Thiên đại quân cũng không có khả năng rút lui khỏi chiến trường. Đông Đế thường thế cũng đã không có quá đáng lo đi. Quốc sư Giang Bạch Khuê đi vào bên cạnh Đông Đế nói: hiện tại các hạ có thể đánh thức Vạn Long Xào, đánh thức cơ thể của chính mình cùng các thần long đông cực thiên được rồi. Đông Đế đứng dậy, cười ha ha nói: Giang Bạch Khuê, các hạ quả thực là lòng dạ độc ác. Nói xong, Đông Đế hét dài một tiếng, khí huyết cuồng bạo xuất hiện mà xa xa tại Đông Thiên trận doanh đối diện, thân thể không đầu của Thanh Long đột nhiên kịch liệt chấn động, đằng long giơ vút chụp vào Vạn Long Xào. Vạn Long Xào chính là thánh địa quán, hắn ra đời trong cái này, uy lực của cái Vạn Long Xào này không kém hơn Đạo Hòa Tổ Địa của Nam Đế. Đạo Hòa Tổ Địa có được uy năng đáng sợ cực kỳ, có thể vặn vẹo thời không, nhất trọng đạo hòa, nhất trọng thiên. Toàn bộ vũ trụ phàm phất đều ở trong Đạo Hòa Tổ Địa. Vạn Long Xào Tổ Địa thì không có được uy lực mạnh mẽ như Đạo Hòa Tổ Địa, nhưng nó lấy khí huyết tăng trưởng. Thời điểm Vạn Long Xào bộc phát khí huyết thì trong Đông Thiên trận doanh, khí huyết của tất cả thần long hầu như đều cuồng bạo tăng lên vậy. Những thần long này là Đông Cực Thiên Thần Long, đều là hậu thế của Đông Đế Thành Long. Lúc này chúng nhận được khí huyết của Vạn Long Xào gia trì, nên nhất thời thân thể không ngừng nhô lên, đem khổn long tác trên người rứt đất. Thần long của Đông Cực Thiên có một bộ phận bị chém đầu, nhưng vẫn có đến hàng vạn con thần long bị đầy nằm nô lệ ở trong quân đội. Giờ phút này, những con thần long này đều nhao nhao thoát khốn, nanh vuốt dữ tợn, tiếng lòng ngầm từ trong Đông Thiên đại doanh không ngừng truyền tới. Đông Đế ngầm nga không dứt. Những con thần long này thực lực bạo tăng, rồi nhào về phía các lộ đại quân khác trong Đông Thiên đại doanh. Trong lúc nhất thời, trong Đông Thiên đại doanh hỗn loạn tưng bừng, huyết nhục văng tung tóe. Cùng lúc đó, Giang Bạch Khuê hạ lệnh cho toàn quân xuất kích. Lâu thuyền đại hạm phi hành ở trên bầu trời, còn cách Đông Thiên đại doanh mấy ngàn dặm thì liền đã thấy có pháo quang cắt đứt mặt biển đánh vào cửa đại doanh, đánh bay cửa thành. Sau đó vô số thần ma chân đạp mặt biển xông về phía Đông Thiên đại doanh. Từng tòa thần khí hạng nặng được phát huy uy năng, xạ nhật thần pháo được thôi thúc, các loại sát trận sát khí ngút trời mà lên, làm khuấy động cả phong vân. Cũng trong lúc đó, có không biết bao nhiêu thần ma ngầm ở dưới đáy biển mò tới phía dưới đại doanh, phá vỡ nền đất đại doanh mà giết vào bên trong thành. Trong biển lại còn có đại côn khoác lên áo giáp nhảy ra khỏi mặt nước mà phi hành ở lên không trung. Trên lưng mỗi đầu đại côn có hơn 10 vị thần ma đứng đó sử dụng kiếm lâu, kiếm hoàn chút xuống như mưa. Vào lúc này, Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến cũng phi thân mà đi, lao về phía Đông Thiên đại doanh. Phía trước trên mặt biển nhất thời có vô số chồi non từ trong đại doanh mọc ra, cành lá tung bay đem một số Đông Thiên tướng sĩ khóa lại. Nguyên bản Đông Thiên tướng sĩ chỉ cần có thể kết thành trận pháp trận thế là có thể chống lại được Địa Đức Nguyên Quân. Địa Đức Nguyên Quân tuy là con gái của Địa Mẫu Nguyên Quân, thực lực tu vi của nàng chỉ tương đương với đế tọa cường giả tu thành vài chục tòa thiên cung mà thôi, còn chưa được gọi là thiên tôn. Hơn nữa Địa Đức Nguyên Quân không có trải qua bao nhiêu trận chém giết, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nên nếu muốn áp chế nàng chỉ cần mấy chục vạn thần ma bố trí xuống trận pháp nghiêm chỉnh là liền có thể giao đấu cùng nàng được. Tuy nhiên giờ phút này đại quân đã hỗn loạn chia rẽ, nên không người nào có thể ngăn cản được Công Tôn Yến. Công Tôn Yến lại được xưng làm tiểu địa mẫu, đối mặt với cảnh giới ngang nhau nàng có thể sẽ không phải là đối thủ, nhưng mà đối mặt với Đông Thiên tướng sĩ thì đã bị chia rẽ, như vậy chính là thiên về đổ sát rồi. Chỉ thấy những nơi thần thông của nàng đi qua, Đông Thiên tướng sĩ trong chém giết liền nhao nhao bị mộc hóa, huyết nhục hóa thành gỗ, biến thành từng tôn tượng gỗ. Công Tôn Yến không cách nào mộc hóa được nguyên thần của những thần ma này, nhưng mà sau khi nguyên thần thoát khỏi thân thể thì còn có thể có được bao nhiêu chiến lược chứ. Trong Đông Thiên đại doanh, nguyên thần Đông Thiên tướng sĩ bay lượn, nhưng mà ngay sau đó liền bị Duyên Khang tướng sĩ cùng với Đông Cực Thiên Thần Long công kích mà nhao nhao sụp đổ, tàn rã, thậm chí hóa thành linh hồn cát đen. Cát đen quần quận dọc theo mặt biển phun trào rồi chạy về phía thiên âm giới. Thanh đế thấy thế thì không khỏi mất hết can đảm. Đòn đánh này của Giang Bạch Khuê có thể nói là đã chặt đứt tất cả hy vọng của hắn rồi. Đồng thiên 60 lộ quân hầu chỉ sợ sẽ thua không còn manh giáp, thua một chiêu mà cả bản đều thua. Giang Bạch Khuê, ta... Đồng thiên thanh đế vừa mới nói ra lời này, còn chưa kịp nói ra những chữ sau thì đột nhiên Đồng đế Thành Long đã bạo khởi giết vào trong trận. Sau mấy cái sông lên, Đồng đế Thành Long đã giết chết nguyên thần của thanh đế. Đồng đế Thành Long khuôn mặt dữ tợn hung ác, móng vuốt chụp lên trên mặt bản thể của thanh đế là cái cây cổ thụ kia, rồi há mồm phun ra thần hỏa để cây cổ thụ hóa thành tro tàn tại bên trong thần hỏa. Thành đế, người giết nhiều dòng dõi của ta như vậy, làm nhục thân thể của ta, đoạt tổ địa của ta, nô dịch đời sau của ta, ta đem ngươi lột da tróc thịt cũng là tiện nghi người. Thanh Long nói xong lại há mồm phun ra một cỗ lòng tức, đem thi thể còn lại là tro tàn của thanh đế thổi lên đầy trời, hung ác nói: đối thủ cũ, lên đường đi. Ngay lúc này, tam lộ đại quân vây công thanh đế, thấy vậy thì cũng không biết làm sao. Đồng đế Thành Long sau khi phát tiết lửa giận thì trong lúc lờ đãng nhìn thoáng qua Giang Bạch Khuê, lúc này mặt trầm như nước mà trong lòng không khỏi khẽ động. Giang Bạch Khuê sắc mặt càng thêm mù ám, đồng đế trong lòng lo sợ. Thành Long thiên tôn, người muốn anh dũng chết trận tại phía trên Đông Hải này sao? Giang Bạch Khuê mặt trầm như nước, ngữ khí đều đều nói: thanh đế vốn đã muốn đầu hàng ta, hắn mà đầu hàng thì Đông đế đại quân cũng sẽ rơi vào trong sự trưởng khống của ta. Duyên Khang tướng sĩ không những không cần tiếp tục chém giết cùng với Đồng Thiên đại quân, ngược lại ta bỗng dưng có thêm một cỗ chiến lược lớn lao. Hiện tại thanh đế đã bị người giết chết, Đồng Thiên các lộ đại quân nhất định sẽ thề sống thề chết chống cự. Duyên Khang tướng sĩ ta không biết sẽ có bao nhiêu người nữa phải chết thì mới có thể bắt được bọn hắn đây. Đồng đế Thành Long sợ hãi, hắn còn hơn cả sợ Tần Mục. Nghe vậy thì vội vàng cười xòa nói: thực lực của ta mạnh mẽ hơn xa thanh đế, Đông Cực Thiên Thần Long đại quân của ta so với Đông Thiên đại quân cũng không yếu hơn bao nhiêu. Quốc sư, so với việc trọng dụng thanh đế thì không bằng trọng dụng ta đi. Ngàn vàng dễ kiếm, tướng tài khó cầu, ta nguyện làm một thành viên bộ hạ tướng tài của quốc sư xông vào chiến đấu. Tuy nhiên Giang Bạch Khuê không nói gì, đồng đế trong lòng càng lo sợ, không ngừng quan sát khuôn mặt của hắn. Sau một lúc lâu, Giang Bạch Khuê nói: như vậy đồng đế còn đang chờ cái gì nữa, còn không mau xuất chiến đi. Đồng đế Thành Long rút cục yên lòng, lập tức giết ra hướng về phía Đông Thiên đại doanh đánh tới, mà trong lòng thầm nghĩ: thời điểm hắn gọi ta là Thanh Long thiên tôn thì chính là đã động lửa giận cùng với sát ý rồi, gọi ta là Đông đế là đã bỏ đi lửa giận cùng sát ý, hiện tại xem ra ta có thể bình yên rồi. Giang Bạch Khuê nhìn Đông đế Thành Long đang giết vào Đông Thiên đại doanh mà bàn tay nắm chặt thần kiếm, lúc này mới chậm rãi buông ra. Đốt ngón tay của hắn bởi vì dùng quá nhiều sức mà có chút trở nên trắng bệch. Đám người Thái Sơn Vương, Thiên Sách thượng tướng đi lên phía trước, Vệ Quốc Công không người nói: chúc mừng quốc sư thu được một viên đại tướng. Tuy nhiên Giang Bạch Khuê sắc mặt như không hề bận tâm, nói khẽ: ta mới rồi liền suýt chút nữa không nhịn được mà giết hắn rồi. Đám người nghe thế thì sợ hết hồn. Vệ Quốc Công đang muốn nói chuyện thì nhớ tới bản thân cổ họng đã quá lớn nên vội vàng im miệng. Thái Sơn Vương nói: quốc sư vì sao lại động sát tâm? Đồng đế Thành Long hẳn đã nên được xưng là Thanh Long thiên tôn, cùng với Thiên Đình thập thiên tôn là nhân vật giống nhau. Bậc tồn tại như hắn sống sót tương lai lẫn vào cao tầng Duyên Khang mà chiếm lấy thành quả. Tuy nhiên nếu như trong tương lai Duyên Khang có mục nát thì chính là do loại người này. Giang Bạch Khuê nói: Duyên Khang biến pháp bắt đầu từ Duyên Phong Đế, đến bây giờ đã trải qua 260 năm rồi. Trải qua Duyên Khang kiếp mà bất diệt, vô số tướng sĩ hy sinh là để xây dựng một cái xuất hiện không vì thần, quyền lực thuộc về con người, xã hội để cho người ta tận kỳ tài, xã hội công chính và công bằng. 200-300 năm tới, nếu như tại thời khắc sống còn lại bị loại tồn tại như Thanh Long thiên tôn này hái được thành quả, chẳng phải là bi ai lớn nhất hay sao? Nghe vậy cả đám người im lặng. Nhưng mà Đông Đế Thanh Long lại có tác dụng cực lớn, lực lượng của hắn cực mạnh, Đông Cực Thiên Thần Long cũng nghe hắn điều khiển, bên trong chư thiên vạn giới long tộc vô số, thế lực của hắn cũng là không thể khinh thường. Nếu như Duyên Khang được hắn trợ trận, đối với chúng ta mà nói có chỗ tốt cực kỳ lớn, có thể giúp cho Duyên Khang chết ít đi rất nhiều người. Giang Bạch Khuê tiếp tục nói. Nhưng mà bên trong một trận chiến này, công lao của hắn cực lớn, lại không tùy tiện giết được. Giết hắn đi, long tộc liền phản loạn, các chư thiên khác bởi vì cái chết của hắn mà cũng không dám đầu hàng, cái này khiến cho ta không biết làm thế nào đối với hắn. Thái Sơn Vương nói. Quốc sư không cần lo lắng, đợi sau khi tương lai chiến sự ngừng lại, tìm lý do thanh tẩy hắn là được. Giang Bạch Khuê nói. Xây dựng bất thế vĩ nghiệp, nhưng sau đó thanh tẩy công thần ắt có tiếng xấu. Cái tiếng xấu này không chỉ do ta đến gánh, mà hơn nữa hoàng đế cũng phải gánh. Chúng tướng sĩ lần nữa im lặng. Tuy nhiên Giang Bạch Khuê liền đem điểm tạp niệm ấy vứt bỏ mà nói. Chuyện tương lai thì để tương lai nói đi, hiện nay chúng ta phải làm tốt chuyện trước mắt đã. Nói xong hắn tự thân xuất quân, lao thẳng về phía Đông Thiên Đại Doanh, xông vào chiến trường. Bên trên Vô Ưu Hương Thái Thanh Cảnh, Tần Mục cùng với Vân Thiên Tôn đánh cờ. Sau khi khẽ hạ một quân cờ thì cười nói. Đông Thiên đã bình, Hạo Thiên Đế đã đứt một cái chảo thứ nhất rồi. Tiếng nói của Tần Mục vừa mới ra thì đột nhiên không trung kịch liệt chấn động. Rồi ở phương tới Tây Thổ có vô số kim khí bắn ra bốn phía, tựa như là một cái đại cầu kim sắc to lớn, bắn ra quang mang sắc bén không gì sánh được, chiếu sáng hơn phân nửa nguyên giới. Cũng trong lúc đó, Đại Bắc Cương Khảm Địa, huyền thủy quần quận thiên hà chuyển hướng xoay quanh khảm địa mà uốn quanh một vòng. Bên trong băng thiên tuyết địa có một mảnh đại trạch giáng lâm, làm đất vàng ngàn dặm bị đông cứng lơ lửng trên không khảm địa. Tần Mục cười nói. Huyền Vũ Nhị Đế đến rồi, Bắc Thiên có thể bình. Mộc huynh vì sao không nói tới Tây Đế? Vân Thiên Tôn nhìn bàn cờ, liếc nhìn Tần Mục một cái nói. Tây Đế Bạch Hồ giáng lâm Tây Thổ, Tây Thiên Bạch Đế quả thực là không đối phó được với nàng. Nhưng Tây Thổ cô huyền bên ngoài, thiên đình chỉ cần phái ra một vị thiên tôn cấp tồn tại là Tây Thổ có nhất định sẽ bị phá, Tây Đế nhất định sẽ bị giết. Nếu như nhân hoàng Tần Vũ không cách nào chặn được Nam Thiên Bại Quân, như vậy người vẫn cùng với Hạo Thiên Tôn hòa nhau, không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Mục Thiên Tôn có biết thiên đình có bao nhiêu thiên tôn hay sao? Tần Mục hơi giật mình. Vân Thiên Tôn nói. 35 tôn. Tần Mục nhíu mày. Tổ đình Ngọc Kinh Thành, Linh Quan Điện Chủ, một người liền có thể hóa thành 30 vị thiên tôn đứng đầu. Vân Thiên Tôn hạ xuống một quân cờ, rồi thản nhiên nói. Thân thể của hắn có thể biến hóa thành từng tôn cổ thần, có thể so với thiên tôn. Mỗi một tồn tại đều cực kỳ thần thông quảng đại. Ván này người thua rồi. Linh Quan Điện Chủ thân thể quá cổ xưa, từng cái vị trí trên thân thể của hắn đều đã tu thành cổ thần. Nếu như người như vậy tại thời điểm chiến trường giằng co đột nhiên hóa thành 30 tôn cổ thần đứng đầu nhất lao vào giết chủ tướng người, thì người đối ứng ra sao? Vân Thiên Tôn vê từng quân cờ trắng rồi không ngừng hạ cờ xuống, đem 30 viên cờ trắng đánh tới Tần Mục mà nói. 30 tồn tại có thực lực gần như thiên công thổ bá đột nhiên xuất hiện tại trong từng cái chiến trường, đủ để lật đổ cuộc chiến. Chủ tướng mỗi bên quân ai có thể ngăn cản được chứ? Tần Mục khẽ nhíu mày nhìn vào ván cờ. Phương thức tu hành của Linh Quan Điện Chủ cực kỳ kỳ lạ, Tần Mục cũng đã phát giác ra điểm này. Thời điểm hắn cùng với Thương Quân giết Linh Quan Điện Chủ, mỗi một cái vị trí trên thân thể vị điện chủ này đều giống như là một tôn cổ thần trước mắt. Cho dù bị Thương Quân chém thành mấy chục mảnh thì vẫn có thể từng người độc lập tự do hành động. Thương Quân liên thủ với Tần Mục cuối cùng chỉ phá hủy được đạo thụ của hắn, làm cho hắn có không cách nào thành đạo được tại trong cái vũ trụ này mà thôi. Cuối cùng Tần Mục thiết kế sử dụng vô thượng kiếm đạo cùng với đạo pháp phá vỡ một viên đạo quả quán, làm hỏng đầu quán. Những ngày này không biết Linh Quan Điện Chủ đã phá giải được kiếm đạo của Tần Mục sót lại trong đạo thương mà khôi phục lại đầu hay chưa. Có lẽ coi như có thể phá giải được đạo thương thì cũng không cách nào đem cái đầu mới luyện tới mức độ mạnh mẽ được như trước kia. Linh Quan Điện Chủ còn thừa lại hai cái đạo quả, một cái đạo hoa tương đương với ba vị thành đạo giả. Thực lực của ba vị thành đạo giả so với già còn hơn 30 tôn cổ thần đứng đầu nhất. Tần Mục nhìn chằm chằm vào bàn cờ của Vân Thiên Tôn. Bọn họ đánh cờ không có sử dụng bàn cờ với các đường thẳng đan xen, mà trực tiếp hạ cờ trên không trung. Kỳ lạ hơn chính là cái ván cờ này giống như là không có quy củ gì vậy, muốn hạ mấy con liền hạ mấy con. Chẳng hạn như Vân Thiên Tôn vừa nói liên quan điện chủ có thể hóa thành 30 tôn thiên tôn thì liền hạ xuống 30 con, trải rộng các phía tại Tần Mục. Tại cạnh mỗi cái đầu đại long, đầu rồng tư thế như chuẩn bị chấm đầu rồng vậy. Cổ thần tứ đế không muốn ai may mắn thoát khỏi cả. Vô Ưu Hương tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương toàn bộ bị chém đầu. Tân chủ nhân của thú giới Long Phi, Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê, Thiên Thánh lão giáo chủ Ngụy Tùy Phong, Duyên Phong đế, Công Tôn, Sơ Tổ Nhân Hoàng, Xích Minh nhị đế, Thiên Âm Nương Nương, Tần Phượng Thanh, Thiên Công cùng A Sửu, những thế lực này theo việc liên quan điện chủ gia nhập chiến cuộc mà từng nhân vật sụp đổ. Vân Thiên Tôn lại hạ xuống một quân cờ và nói: Mà Hạo Thiên Tôn này có dư lực còn có thể phân ra một đội quân rơi xuống bên cạnh tổ đình thế giới thủ đánh giết Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa bị phá, tiên sư cường giả liền quấy nhiễu vô cùng vô tận. Tần Mục lắc đầu nói: Hạo Thiên Đế sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng Linh Quan Điện Chủ sẽ làm như vậy. Vân Thiên Tôn nói: Linh Quan Điện Chủ chính là điện chủ tổ đình Ngọc Kinh Thành. Hắn trợ giúp Hạo Thiên Đế là vì cân nhắc tổ đình Ngọc Kinh Thành và thuận tiện Ngọc Kinh Thành đạo giả giáng lâm. Tại dưới tình huống thành đạo giả không cách nào giáng lâm được, thì việc mở ra thông đạo thế giới thủ tại Hắc Sơn để người tiền sử nhập cư trái phép giáng lâm thì có thể giúp hắn thành công. Tần Mục nói: Những người theo rễ cây thế giới thụ lèn vào cùng những người tổ đình Ngọc Kinh Thành kia cũng không phải là một thế lực, giữa hai bên thậm chí còn có ẩn oán. Vân Thiên Tôn nói: Nhưng mà đối với tổ đình Ngọc Kinh Thành mà nói, có thể lợi dụng những người nhập cư trái phép này, những người này xuất hiện có thể tăng tốc quá trình tổ đình Ngọc Kinh Thành thành đạo giả giáng lâm. Mà Hạo Thiên Đế thì đang chờ đợi người đem chiến trường trải rộng ra để cho tất cả địch nhân của mình đều lộ ra, tiếp đó đem một phương cường giả của ngươi một mẻ hốt gọn. Bởi vậy Linh Quan Điện Chủ nhất định sẽ dùng nước cờ này. Hắn nếu sử dụng thì nhất định sẽ lấy thế lôi đình nhất đích, làm cho ngươi không kịp xoay sở đề phòng. Tần Mục nhìn vào ván cờ, bản thân bày ra Vô Ưu Hương một khối, Nam Hải, Tây Thổ, Bắc Cương, thú giới cùng Duyên Khang, đầu của từng con rồng lớn đã bị kìm hãm đến xiết sao, không có đường sống có thể tìm ra được. Thường quân tuy mạnh nhưng khó mà hóa thành 30 tồn tại thiên tôn đi bảo vệ chủ tướng mỗi bên quân được. Tần Mục cũng tương tự không có thủ đoạn này. Nếu như Hạo Thiên Đế hành động như Vân Thiên Tôn nói, như vậy Duyên Khang cuối cùng sẽ chỉ còn lại một đám người Tần Mục, Vân Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, đám người Lãng Nguyền mà thôi, không còn thực lực quyết chiến với thiên đình nữa. Làm như thế nào phá cục trở thành vấn đề khó khăn nhất đối với Tần Mục hiện tại. Chiến tuyến của ta phân bố quá xa, Tây Thổ, Bắc Cương, Nam Hải, Nam Thiên, Vô Ưu Hương, lại thêm tổ đình thế giới thủ, những cái chiến tuyến này quá dài. Nếu như những chiến tuyến này được thu gọn lại, sau khi diệt được kẻ địch nơi đó thì liền co rút lại, chỉ tập trung ở Vô Ưu Hương mà thôi. Tần Mục kích động cầm ván cờ nói: Nếu như Linh Quan Điện Chủ hóa thành từng tôn cổ thần đánh giết lãnh tụ của mỗi biên quân, chúng ta liền có thể tùy thời trợ giúp, thậm chí có thể bố trí mai phục đem Linh Quan Điện Chủ đánh chết. Như vậy phải chăng có thể hóa giải được cục này? Tuy nhiên Vân Thiên Tôn lắc đầu nói: Hiện nay cổ thần tứ đế đều đã điều động, Nam Đế Chủ Tước, Bắc Đế Huyền Vũ, Đông Đế Thành Long, Tây Đế Bạch Hồ đã đồng thời hiện thân, mà chủ nhân thú giới Long Hao cũng đã bị Tiểu Thổ Bá giết chết. Long Phi thượng vị, đối với Hạo Thiên Đế mà nói, toàn bộ địch nhân đã xuất hiện, đây chính là thời cơ tốt nhất cho hắn thủ lấy. Tần Mục trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sau gáy cũng đều là mồ hôi lạnh, đột nhiên cười nói: Hạo Thiên Đế hắn không có trí tuệ cao như vậy, liệu địch sẽ khoan hồng? Vân Thiên Tôn sắc mặt yên bình nói: Năm đó ta cũng cho rằng Hạo Thiên Đế không có trí tuệ cao như vậy, nhưng về sau ta thua rồi. Thái tử ta Vô Kỳ khinh thường hắn đã bị chết rất thảm, cổ thần Thiên Đế khinh thường hắn đều bị chết rất thảm, ta khinh thường hắn cũng bị chết rất thảm. Tần Mục cười ha ha, nhưng mồ hôi lạnh sau lưng lại túa ra ngày càng nhiều. Ta có một kế, có thể phá được bàn cờ này của Hạo Thiên Đế. Vân Thiên Tôn nhìn Tần Mục nói, ta có thể giúp người chặn lại được Nhị Công Tử, U Thiên Tôn chặn Hư Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn đi ngăn cản Tổ Thần Vương, Thái Thủy ngăn cản Thái Cực Cổ Thần, Lãng Uyển đi ngăn cản Thái Sơ, Thương Quân đi giết Nguyên Mẫu Phu Nhân. Như vậy bên cạnh Hạo Thiên Đế sẽ không còn có thành đạo giả, không còn trở ngại gì. Người đi giết Hạo Thiên Đế, đại cục nhất định. Tần Mục nhìn chằm chằm vào hắn, thanh âm khàn khàn nói, khi đó Hạo Thiên Đế quả thực là chết rồi, nhưng mà Cổ Thần Tứ Đế, Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục, Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng, Tiều Phu, Nông Phu, Thư Sinh, Ngư Ông, Long Phi, Giang Bạch Khuê, Ngụy Tùy Phong, Duyên Phong Đế, Công Tôn, Sơ Tổ, Xích Hoàng Minh Hoàng, Thiên Âm Nương Nương, Tần Phượng Thanh, Thiên Công, A Diều, hết thảy đều sẽ phải chết. Tần Mục càng nói càng nhanh, cuối cùng lạnh lùng nói, Lãng Uyển đi giết Thái Sơ thực ra cũng là đi chịu chết. Lãng Uyển nắm giữ thần thức mạnh nhất, nên sau khi Thái Sơ giết nàng và nhận thần thức của nàng, nói không chừng liền có thể làm Thái Sơ thành đạo. Cho nên hắn nhất định sẽ đi, mà Lãng Uyển cũng nhất định sẽ chết. Mà ngươi lúc đó cũng đã chết, chẳng thắng lợi này có lợi ích gì chứ? Có ích chứ? Vân Thiên Tôn đứng dậy nói, Hạo Thiên Đế vừa chết, thiên đình như rắn mất đầu. Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương căn bản không có khả năng điều khiển thế lực khổng lồ của thiên đình, mà thiên đình cũng sẽ không thần phục Liên Quan Điện Chủ. Khi đó bên cạnh ngươi còn có U Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn giúp đỡ, ngươi còn có Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn ở bên cạnh, ngươi còn có Thương Quân ở bên. Ngươi sau khi đánh giết Hạo Thiên Đế thì có được danh vọng lớn lao, khi đó thiên đình sẽ rơi vào trong tay ngươi. Vân Thiên Tôn lướt nhẹ loạn ván cờ, tiến về phía trước một bước nói, Mục Thiên Tôn là truyền pháp Thiên Tôn, thanh danh của ngươi còn ở phía trên Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn. Nếu bỏ hết tất cả sự trói buộc thì Mục Thiên Tôn chính là tồn tại vô địch, giết chết Đinh Quan Điện Chủ, giết Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, dõi theo vũ trụ càn khôn, không ai địch thủ của ngươi nữa. Trên phế tích ngươi có thể xây dựng lại Duyên Khang, đem cái thế giới này tạo thành hình dáng do tưởng tượng của ngươi. Tần Mục chán nản ngồi xuống, lắc đầu nói, khi đó ta là quả nhân. Vân Thiên Tôn lộ ra nụ cười nói, không sai, ngươi khả năng không cách nào phục sinh được chúng ta, ngươi có thể sẽ biến thành quả nhân, nhưng mà khi hy sinh này là đáng giá. Trăm vạn năm qua chúng ta một mực khát vọng một trận cách mạng chân chính, biến pháp chân chính, khát vọng này có thể đạt được tâm nguyện của chúng ta, thực hiện khát vọng của chúng ta. Nói xong Vân Thiên Tôn không khỏi kích động lên, vây quanh Tần Mục đi tới đi lui, cười vang nói, mà ngươi lại trợ giúp chúng ta thực hiện được tất cả thứ này, cho nên những hy sinh này của chúng ta là đáng giá. Mục Thiên Tôn, ván này có thể thắng được, chỉ cần ngươi coi chúng ta xem như tế phẩm cho Duyên Khang biến pháp là có thể thắng được. Do dự liền sẽ bại trận, Hạo Thiên Đế sẽ không cho ngươi cơ hội do dự đâu. Vân Thiên Tôn đặt hai tay của hắn ở trên đầu vai Tần Mục. Tần Mục thì ngồi ở chỗ đó đờ đẫn bất động, chỉ nghe thanh âm sục sôi của Vân Thiên Tôn quanh quẩn bên tai nói, trăm vạn năm ước muốn ảnh hưởng đã gần trong gang tấc rồi. Mục Thiên Tôn, đừng lại do dự chần chờ nữa. Một trận chiến này, chúng ta nguyện ý trở thành tế phẩm cho chiến thắng của ngươi. Tần Mục im lặng không nói gì. Tây Đế Bạch Hồ, Bắc Đế Huyền Vũ, thời điểm bọn họ cùng với tổ địa của mình cùng một chỗ giáng lâm, đó chính là lúc Hạo Thiên Đế động thủ. Vân Thiên Tôn dùng sức lay động bờ vai của Tần Mục, trầm giọng nói, Mục huynh, ta đối với Hạo Thiên Đế hiểu rất rõ, hắn chắc chắn sẽ động thủ, ngươi còn chần chờ nữa liền sẽ thua cả bàn. Không chần chờ nữa, hạ lệnh động thủ đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 436 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.